Kiều thê như vân, chương 47, lúc nào cũng mang bảo bối. Góc truyện audio.com, Triệu chủ sự nghe được ba chữ Trầm đại ca ân cần hỏi. Thẩm Ngạo làm sao vậy? Có phải là đã gặp phiền toái? Ngô Tam Nhi nói, Trầm đại ca bị người công môn bắt đi, liên lụy tới quan tòa. Trong lòng Triệu chủ sự mừng rỡ, nhưng lại cau mày nói. Quan tòa, Thẩm Ngạo gần đây cũng không gây chuyện, có phải là đắc tội với ai rồi không? Ai, cái này rất không hay, chuyện này cần thông báo quốc công gia, để cho quốc công gia nghĩ cách cứu giúp. Ngô Tam Nhi ngạc nhiên, nói, quốc công gia sẽ cứu sao? Triệu chủ sự nói, cái này là tự nhiên, bất kể nói thế nào, Thẩm Ngạo cũng là thư đồng phủ quốc công, nếu hắn thật sự bị oan, quốc công sao lại có thể ngồi nhìn. Ngươi chờ ở chỗ này, ta đi thông báo. Ngô Tam Nhi cảm kích nói, như vậy xin nhờ Triệu chủ sự. Triệu chủ sự sụ mặt nói. Ngươi nói gì vậy, đứa nhỏ Thẩm Ngạo này, ta rất ưa thích hắn, xảy ra chuyện, ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi cũng quá coi thường ta, đừng nói chỉ là đi thông báo một tiếng, cho dù là đi chạy trọt vì Thẩm Ngạo, đó cũng là bổn phận ta phải làm, còn cảm ơn làm cái gì? Nói xong liền dặn dò Ngô Tam Nhi đứng tại đây, vội vã đi vào thư phòng quốc công gia. Kỳ quốc công Đoan Chính vừa mới từ trên triều đình trở về, trong lòng đang nghĩ ngợi sự tình phiền lòng, ở trong thư phòng đọc sách gọi người đến, hỏi Chu Hằng học hành thế nào. Vị quốc công gia này, mỗi lần không thông thuận là lại làm như thế, mà mỗi lần hỏi Chu Hằng, hơn phân nửa là muốn tìm tên nghịch tử này chút giận. Hết lần này tới lần khác, những hạ nhân kia ai cũng không dám nói bậy về Chu Hằng, liền trả lời qua loa, hiện tại thái học còn chưa khai giảng, nhưng thiếu gia ở trong nhà cũng rất chăm chỉ. Đoàn Chính há lại dễ bị gạt, liền bảo người đi tìm Chu Hằng, muốn khảo thi kiến thức của hắn. Bọn hạ nhân nào còn dám nói đỡ cho tiểu tổ tông này, vị thiếu gia quần áo lượt là này đến đây, nếu không đáp được mà nói, không thiếu được việc bị trách phạt. Ai ngờ Chu Hằng không tới, Triệu chủ sự liền lòng như lửa đốt đến rồi, chưa vào cửa đã nói. Lão gia, bất hảo, việc lớn không tốt. Trong thư phòng, đèn tường chập chờn, Đoan Chính dựa vào ghế bành, trong tay nắm quyển sách, một đôi con ngươi như điện rơi vào bên trong quyển sách, phảng phất như mắt điếc tai ngơ đối với sự vật bên người. Triệu chủ sự lại gào to hô hào, lão gia thư đồng trong phủ bị quan sai bắt, phủ kinh Triệu khi dễ phủ quốc công chúng ta. Mặt Đoan Chính không giận tự uy, nhưng lại không hề chuyển động, đến đưa mắt nhìn cũng lười làm, ánh mắt rơi vào trên quyển sách trách mắng. Ngươi là ngày đầu tiên vào phủ làm việc hả? Không có quy củ, trời sập xuống cũng không cần bảo ngươi đi đỡ, sợ cái gì? Triệu chủ sự ngạc nhiên, vội vàng xin lỗi, trong miệng nói. Lão bộc đáng chết, lão gia thứ tội, thật sự là sự tình rất khẩn cấp, lão bộc đúng là vô cùng rối loạn. Đoàn Chính buông quyển sách, nâng con mắt lên, nhàn nhạt hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Triệu chủ sự nói, là như vậy, trước đó vài ngày, phu nhân tuyển một người thư đồng cho thiếu gia, hôm nay không biết sao, bị quan sai bắt đi. Thư đồng này gọi Thẩm Ngạo, là người tốt, trên dưới cả nhà đều rất ưa thích hắn, lão gia, ngài muốn phát ra một lời, bảo phủ kinh Triệu thả người hay không? Đoàn Chính vừa nghe đã nghĩ ra, à, thì ra là thư đồng phủ ta mới tuyển, thư đồng này rất được người khác ưa thích nhưng lại phạm vào sự tình gì đó bên ngoài, bị phủ kinh Triệu. Góc truyện audio.com, bắt gây ra nhiễu loạn, lập tức giận tím mặt vỗ bàn nói, thư đồng phủ quốc công đi ra ngoài phạm tội còn bảo ta đi nói phủ kinh Triệu thả người. Ngươi già nên hồ đồ rồi sao? Nếu hắn thật sự xúc phạm quốc pháp đi đày, mất đầu kệ hắn, không có liên quan đến phủ này. Triệu chủ sự vẻ mặt đau khổ nói, phu nhân cũng rất ưa thích hắn, lão gia làm như vậy có phải là có chút bất cận nhân tình. Đoàn Chính nhăn lông mày lại nói, xem ra người này rất xảo trá, lại làm được phu nhân vui, càng không thể lưu lại, loại phạm pháp hoành hành ngang ngược này nên lập tức khai trừ ra ngoài. Triệu chủ sự vội vàng nói, lão gia không thể được, Thẩm Ngạo làm người rất tốt, chẳng những là phu nhân, đến cả thiếu gia tiểu thư còn có hạ nhân tầm thường đều rất ưa thích hắn. Triệu chủ sự càng như vậy nói, Đoan Chính càng tức giận, cả giận nói. Không cần nói nữa, chuyện này không cho ai quản. Triệu chủ sự đành phải ra vẻ không vui rời đi, ra khỏi thư phòng, hắn buồn cười, cười rộ lên, trong lòng nghĩ. Thẩm Ngạo à Thẩm Ngạo, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hắc hắc, một chuyến này, cho dù quan tòa chấm dứt, ngươi cũng không còn chỗ đứng trong phủ. Hắn rất rõ bản tính Đoan Chính, vị quốc công gia này luôn luôn chán ghét loại người xảo trá khéo đưa đẩy kia. Chuyện này nếu là thông báo phu nhân trước, phu nhân tất nhiên sẽ nhờ lão gia đi qua, nói chút ít lời hữu ích cho Thẩm Ngạo, quốc công gia nói không chừng sẽ nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mình vội vã đi qua, vốn là nói hắn phạm pháp, quốc công tự nhiên rất không thoải mái, nói sau, người này ở bên trong phủ làm cho rất nhiều người vui vẻ, quốc công sẽ nghĩ như thế nào? Tất nhiên là nhận thức Thẩm Ngạo này âm hiểm xảo trá, lại ỷ vào Phù Quốc Công mà hoành hành không hợp pháp, bên ngoài có ý nghĩ này, Thẩm Ngạo còn có thể lưu lại đây sao? Dưới công đường, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến xem náo nhiệt, ào ào nghị luận về bản án Thẩm Ngạo, những người này, có rất nhiều là từ Thúy Nhã Sơn phòng đến, lúc này thấy thông phán không hỏi một lời, liền nghe một lời hoạn quan nói, muốn xin Thẩm Ngạo xuống dưới hành hình, lập tức nhiều thêm vài phần đồng tình đối với Thẩm Ngạo. Đương nhiên, loại đồng tình này cũng có nguồn gốc từ sự chán ghét đối với tên hoạn quan kia. Văn nhân và hoạn quan, đó là từ địch kéo dài ngàn năm, huống chi Tào Công Công này ương ngạnh như thế, chạy đến phủ Kinh Triệu dạy người phán án. Mấy quan sai cầm thủy hỏa côn đang muốn xin Thẩm Ngạo đi ra ngoài hành hình, Thẩm Ngạo cao giọng nói. Đại nhân, ta muốn cáo trạng. Cáo trạng, thật sự là buồn cười, hôm nay hắn chính là phạm nhân, còn cáo cái gì trạng? Thông phán không để ý tới hắn, liên tục cười lạnh, thiếu niên này quá không hiểu sự tình rồi, sự việc đã bại lộ, lại đắc tội Tào Công Công, đến lúc này, vẫn còn hùng hổ chỉ đạo, thật sự cho là cái nha môn phủ Kinh Triệu này là khách điếm tửu quán rồi. Tưởng tượng như vậy, thông phán vốn là có chút đồng tình đối với Thẩm Ngạo, đã biến mất hết. Thủy hỏa côn xiên tại trước ngực Thẩm Ngạo, liền có mấy sai dịch đè ở bả vai Thẩm Ngạo kéo về phía sau, Thẩm Ngạo đành phải cao giọng nói. Chậm đã, lại chờ một chút, đã muốn hành hình, cũng mặc kệ các ngươi, chỉ có điều trên người ta có một bảo vật, vì phòng ngừa bị các ngươi đập nát, có thể cho ta lấy bảo vật ra trước rồi hãy đánh được không? Qua, người này rõ ràng còn nghĩ đến bảo vật hơn. gocchuyenaudio.com, nữa một điểm khẩn trương sợ hãi đều không có, gào thét trên công đường, vô lễ quá đáng. Các sai dịch nhìn qua thông phán, đợi thông phán đáp lại. Thông phán vỗ tấm gỗ, dựng râu trợn mắt nói. Xiên xuống dưới, vả vào miệng, đánh trăm trượng, đánh trước rồi nói sau, chờ hắn biết quy củ, sẽ để hắn nói tiếp. Thẩm Ngạo bị 4-5 người lôi kéo, trong miệng hô lớn. Tất cả mọi người đến làm chứng, nếu bảo vật hư hao rồi, hoàng thượng truy cứu tới, không có liên quan đến ta phải không? Là thông phán muốn đánh, còn ngươi nữa, ngươi. Thẩm Ngạo nói ngươi, là mấy sai dịch đang rất ra sức. Xúc vật kiếm miếng cơm ăn mà thôi, có cần ra sức biểu hiện như vậy không? Hoàng thượng, cái quan tòa này rất có vẻ kinh kịch hóa, vốn là có công công đến, lại bắt gặp tên thư sinh điên cuồng, điều này cũng chưa đến mức quá ác liệt nhưng bây giờ, rõ ràng ngay hoàng thượng cũng bị liên lụy vào. Bên ngoài công đường, rất nhiều người thổn thức đều thầm nghĩ mình đi chuyến này không tệ, cảnh tượng như vậy quả nhiên là khó gặp. Lúc này mặt thông phán đều thay đổi, lên án mạnh mẽ, nói. Lớn mật trên công đường, ngươi nói bậy bạ gì đó. Các sai dịch cuối cùng vẫn đình chỉ lôi kéo Thẩm Ngạo có cơ hội thở chậm rãi nói. Thảo dân không nói quàng, trên người Thảo dân có một bức họa của Hoàng thượng. Tranh này chưa hỏng, nếu đại nhân hành hình đối với Thảo dân, nếu cái gậy gộc thủy hỏa kia không cẩn thận làm nát bức vẽ, không chỉ là Thảo dân, chỉ sợ tất cả mọi người trong nha môn này đều bị liên quan. Nói xong, Thẩm Ngạo thò tay vào trong tay áo từ từ rút ra một cuộn giấy đến, mỉm cười nhét lên trên tay sai bên người dịch trong miệng nói. Công sai đại ca tranh này ngươi cầm trước lại mang ta đi hành hình, đừng làm hỏng bức vẽ, xin lỗi, đã làm phiền chư vị. Công sai kia nào dám cầm cũng không biết là thật hay giả, nếu là thật cái này chẳng khác nào là vật ngữ tứ, vật của hoàng thượng. Mẹ của ta, hoàng thượng đó, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lại nhìn Thẩm Ngạo, lại là một bộ dạng thong dong rất chân thành rất tha thiết, đôi mắt rất chờ đợi đang nhìn mình, phảng phất như đang nói. Tiểu huynh đệ cầm tranh này, ngày mai đã có người tới giết chính là đầu ngươi bay xuống, cả nhà tịch thu tài sản, thành kẻ phạm tội rồi. Qua, lăn lộn kiếm miệng nhà nước cơm mà thôi, ngươi cũng không cần hại người như vậy. 5-6 đồng liêu nên cạnh kia không đưa, hết lần này tới lần khác ngươi cho ta làm cái gì? Hắn không dám tiếp liên tiếp lui về phía sau, Thẩm Ngạo lại cầm bức họa kín đáo đưa cho sai dịch khác rất động tình nói. Công sai đại ca cái bức họa này, ngươi thay ta bảo tồn trước. Nếu ta bị các ngươi đánh chết, hoàng thượng hỏi thăm, ngươi liền trình tranh này lên, nói Thẩm Ngạo mệnh khổ, bị một đám tham quan, thái giám chết bầm hại chết, không thể lãnh giáo kỹ năng vẽ cùng lão nhân ra. Công sai kia trợn mắt há hốc mồm, rất im lặng, chuyện như vậy, hắn sống đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua, mắt thấy cái bức tranh kia sắp đưa qua, liền vội vàng đẩy tay ngăn cản, không dám sờ. Cách chương.